Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, khuấy loạn buổi đấu giá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thu, một tiếng nhàn nhạt thanh thúy kim loại run rẩy tiếng vang lên. Tiểu hổ nơi ngực, bắn ra ba cây gãy lìa ngân châm. Tốc nhanh, trên không trung chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh, đã không thấy tăm hơi tung tích, mà sớm liền chuẩn bị mình, nghiêng đầu tránh thoát, giải thích nói, các ngươi hẳn mời cao thủ, dùng bạc kim phong bế tiểu hổ tim, phòng ngừa độc công tâm mạch, nhưng bây giờ không được, phong pháp có tì vết nào, độc tố đã xâm nhập tim, phải lần nữa xuống châm. Xin chủ công xuất thủ cứu trị ta hài nhi. Xinh đẹp thiếu phụ Mai Lan ở sau lưng cung kính nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Đối với nàng tôn xưng, không có nói gì. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Đầu ngón tay bảy cây châm cứu ngay tức thì khí cây không có vào tiểu hổ trong cơ thể. Sau đó, mình lại tiếp liền ra tay. Ở tiểu hổ trong cơ thể xuống mấy cây châm cứu. Phòng ngừa độc tố tiếp tục hòa vào nhau, dẫu sao độc trùng và cỏ độc độc tố, nếu như dung hợp lẫn nhau, đến lúc đó chính là thần tiên vậy không cứu được cái này đứa nhỏ. Hết thảy sau khi hết bận, Hạ Vũ nhìn về phía Mai Lan, nói, trông chừng một chút đứa nhỏ đi, ngày hôm nay ta còn có một chút sự việc, xử lý xong liền tay chữa trị tiểu hồ, đa tạ chủ công. Trình Võ đứng ở một bên cung kính nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, lần nữa đi tới ghế salon chỗ quan sát phòng khách hạ phun lửa như đồ đấu giá, mà Trúc Tiểu U ngồi ở hắn bên người, mũi quỳnh hơi nhíu. Ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta mới vừa rồi hỏi vấn đề thứ nhất đâu, mới vừa rồi ngươi thua còn không có thân ta đâu. Hạ Vũ đối với nàng lật rõ ràng mắt, nhắc tới mới vừa rồi đoán nàng quần lót màu sắc sự việc, không khỏi tuét miệng cười khúc khích. Cái này làm cho Trúc Tiểu U cắn chặt hàm răng, cuối cùng khẽ kêu, hôn thì hôn, bất quá sau đó dám không nói cho ta vấn đề câu trả lời, ta không tha cho ngươi. Lanh lẹ mau thân, Hạ Vũ nhìn nàng tinh xảo dung nhan, không khỏi cười đều thúc giục. Cái này làm cho Trúc Tiểu U trong lòng ngầm hận, mắt đẹp nhìn hắn dán tới đây mặt to, không khỏi chu môi hồng, nhắc tới dũng khí, nhắm mắt lại hôn tới. Hạ Vũ đối với loại chuyện này, đã sớm quen việc dễ làm, mắt xem cô nàng này lại có thể nhắm hai mắt, nhất thời trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ cô gái hôn môi, đều thích nhắm mắt lại. Mà mình cúi mắt nhìn nàng nhu nhuận hai múi môi đỏ mọng, góp lên miệng lớn, thẳng tiếp hôn xuống, một cánh tay khoác ở eo nàng, đầu lưỡi gõ mở nàng hàm răng, một cổ tân ngọt ở trong miệng nổ tung. Trúc Tiểu U mắt hạnh trợn tròn, không nghĩ tới Hạ Vũ vô lại như vậy, nàng vốn là chỉ muốn hôn một cái mặt hắn gò má. Kết quả không nghĩ tới nụ hôn đầu chớp mắt bây giờ sẽ không có. Bị cái này dâm trùng vô tình xâm chiếm. Đối với lần này, nàng tay trắng đẩy la hét Hạ Vũ ngực. Hu hu, thật lâu sau này, Hạ Vũ mới từ bỏ ý đồ. Buông trong ngực nàng, thở ra một hơi dài. Mà Trúc Tiểu U vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không biết là bị người nào đó cho hôn, hay là thật thở không nổi. Bất quá Hạ Vũ đung đưa óc xác, trả lời nàng vấn đề thứ nhất, nói, ngươi không phải muốn biết, Lăng Không vì sao kêu ông chủ ta sao, nói cho ngươi cũng không sao, nói, đừng nói nhảm, nếu không bổn cô nương giết ngươi. Trúc Tiểu U hung tợn quơ quả đấm, uy hiếp nói. Hạ Vũ nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên ghế salon, nói, Lăng Không kêu ông chủ ta. Bởi vì hắn chỉ là một tiệm trưởng, mà khách sạn Long Môn ông chủ sau màn chính là ta. Cái gì? Là ngươi? Trúc Tiểu U nghe vậy mắt hạnh trợn tròn, lần này không phải giận chừng, mà là bị cả kinh nói. Mặc dù nàng trong lòng đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng không nghĩ tới trước mắt cái này dâm trùng thật sự là khách sạn Long Môn ông chủ sau màn. Tin tức này liền tất cả gia tộc lớn cũng không biết. Hôm nay bị nàng biết được, có thể tưởng tượng nội tâm rung động, mà Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, nhìn hắn ngẩn người khứu dạng, đưa tay quát cạo nàng mũi quỳnh, nói, làm gì ngẩn ra à, muốn thứ gì nhanh chóng vỗ, cái này phòng đấu giá cũng là ta, đồ đều là từ nhà, muốn cái gì người trực tiếp để cho Sâm Bá đưa ra là được. Người thật là khách sạn Long Môn lão bản. Trúc Tiểu U ngu ngơ ngác lần nữa xác nhận nói. Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu, rồi sau đó bên Trình Võ phu phụ vậy là một bộ dáng khiếp sợ. Bọn họ đã sớm nghe nói khách sạn Long Môn bán linh tính vật chất, sau lưng lão bản quan hệ thông thiên, liền tổ hành động đặc biệt cũng không dám quản, lại không dám nhúng tay chuyện nơi đây. Hôm nay gặp được vị ông chủ này, không nghĩ tới lại là như vậy thanh tú thiếu niên. Không chỉ có để cho Trình Võ phu phụ ánh mắt nhìn về Hạ Vũ tràn đầy vẻ kính sợ, mà Trúc Tiểu U quay đầu lại ánh mắt quái dị đánh giá cả người mang theo không đáng tin cậy vẻ Hạ Vũ, lại hỏi, vậy ngươi như thế nào cùng Quốc An lại có quan hệ? Mới vừa rồi có thể một hơi muốn 60 bụi cây linh dược. Ngươi là Quốc An bên trong người nào? Liền một chân chạy làm việc vặt. Ngươi vấn đề như thế nhiều, hôn một cái cũng không đủ à? Dứt khoát tối nay hầu hạ, ta liền thỏa mãn ngươi hết thảy vấn đề. Hạ Vũ đối với này khác như tò mò bảo bảo nàng, không khỏi lớn trợn trắng mắt. Cuốn người bắt đầu nhìn chăm chú thấp hèn buổi đấu giá. Mà Trúc Tiểu U nhìn Hạ Vũ gò má, ánh mắt mang theo thành tựu xuất sắc, chu môi hồng, trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng vậy không tiếp tục hỏi tiếp. Lập tức, theo bên trong đại sảnh một kiện tiếp một món đồ đấu giá ra. Lầu hai lầu ba những thế gia này người, vậy bắt đầu giao tranh kịch liệt, máu đỏ tài lực. Cũng phải những thứ này thành tổ bán đấu giá tinh phẩm linh quả những vật này. Trong đó, Lâm Sâm ở trên đài nước miếng chấm nhỏ loạn bay, ăn mặc đại hồng bào tử, được nước nói, phía dưới là một viên rưỡi linh quả cây, mới vừa các ngươi bán đấu giá linh quả, đều là cây này sinh trưởng ra, không nói nhiều thừa thải, bắt đầu quay bán, giá quy định một cái 100 triệu. 110 triệu, 130 triệu, ngoặc kép, 250 triệu. Từng cái ra giá, đều là từ lầu hai những thế gia kia bên trong phòng riêng truyền ra. Tràn đầy vẻ nóng như lửa, rõ ràng đối với nửa linh quả cây trí ở tất được. Cộng thêm đi qua mấy vòng đấu giá, những thế gia này người đã sớm giết đỏ mắt. Hôm nay thầy thứ tốt trực tiếp bắt đầu đổ máu. Cũng không ai cho ai mặt mũi, chính là tứ đại hào tộc ra tay đấu giá. Cho tới bây giờ, vậy không tình cảm có thể đem, mà Hạ Vũ ở lầu 5 vô cùng buồn chán. Vậy tham dự kêu giá, 500 triệu, cái gì, lầu 5 nhân vật lớn vậy đi ra tham gia náo nhiệt. Lần này nhưng có được nhìn, hôm nay bên trong đại sảnh chỉ có thể dương mắt kiền khán tán tu. Không khỏi vui a nói, cái này làm cho mới vừa ra giá lầu 2 số 7 bên trong phòng riêng Đan Vân. Khí được sắc mặt trắng bệch, mắng, tại sao lại là thằng nhóc này đi ra phá rối, đáng chết, còn một hơi tăng giá như thế nhiều. Nhị thúc ngươi thấy thế nào? Đan Vân nhìn về phía nhị thúc Đan Nghĩa, giờ phút này thỉnh giáo hỏi, dẫu sao lầu 5 phòng riêng đại biểu ý nghĩa không giống nhau. Ở Đan Vân trong mắt, mặc dù không biết Hạ Vũ hàng này là như thế nào hỗn thượng đi, nhưng ở phòng riêng mặt mũi, vậy được cho kỳ chủ người một tầng diện tử, mà Đan Nghĩa lại nghe được Hạ Vũ dũng mãnh mở miệng sau đó. Quả quyết nói, đừng đấu giá, chỉ cần số 5 phòng riêng tham dự đấu giá, chúng ta Đan gia nhất luật không cho phép tăng giá. Tại sao? Đan Vân đối với Hạ Vũ có loại khổ lớn, cửu hận căm thù dám. Hôm nay gặp cái này hàng dám ra đây và mình đấu giá. Nhất thời như đánh máu gà như nhau, có thể bị chú hai mình một lời ngăn cản. Nhất thời trong lòng bực bội không hiểu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-ngui-en-nối-tsuy-nối-văn-nối-min-tans-nối-tian-s-nối-cây-quay-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.